Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng anh vẫn yêu em. Sáng sớm, mưa to đã qua, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, dường như là mùa đông đã tới. Gió lạnh lùng rét mướt, quay ngang cuối mùa thu tối tăm và ẩm ướt. Cửa thang máy mở ra, Tạ Anna đi nhanh lên thang máy đi vào phòng khách, nhìn thấy vài y tá và bác sĩ vừa trên lầu đi xuống. Tạ Anna khẽ mỉm cười, sau đó mang theo một chút mệt mỏi đi vào thang máy. Chuẩn bị rời khỏi, Tạ Anna lo lắng đi lên lầu, đi tới trước cửa phòng Hàn Văn Hạo. Thấy Hàn Văn Hạo mặc áo sơ mi màu đen, quần tây đen, đứng trước kính toàn thân. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, đang cài cúc ống tay áo. Cô vội vàng đi tới, nhận lấy tay Hàn Văn Hạo, cẩn thận cài lại cúc áo trên tay bị thương cho hắn, rồi cài sang tay khác. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra một chút suy nghĩ nào. Tạ Anna cài xong cúc áo, lại cầm một thân tây trang màu đen, tự mình khoác cẩn thận cho hắn, sau đó cài bông hoa lên âu phục. Đã lúc này, Hàn Văn Hạo lạnh lùng. Cô và bạn trai thế nào rồi? Tạ Anna nhìn thật gần Hàn Văn Hạo, lập tức tiếp xúc ánh mắt tà mị sáng rực, khuôn mặt rất đẹp trai, đường nét hoàn mỹ giống như điêu khắc. Đẹp trai đến nỗi làm người ta cảm giác hít thở không thông. Khuôn mặt và con ngươi cô đỏ lên, ngây ngốc nói rất tốt. Hà Văn Hạo nghe xong tức giận nhìn cô. Nếu rất tốt không cần sớm như vậy đã tới. Tạ Anna hiểu ý của hắn, biết hắn không muốn mình vì chuyện của hắn mà vất vả quá mức bỏ quên tình yêu. Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Sáng nay lúc tôi tới phát hiện bên ngoài cả đêm đã chuyển lạnh. Đầu mùa đông thường là lạnh đấy, phủ thêm một cái áo khoác bên ngoài đi. Nghe bác sĩ nói đúng lúc anh bị sốt phải chăm sóc kỹ thân thể. Hà Văn Hạo nhàn nhạt ừ một tiếng. Tạ Anna lập tức đi vào trong tủ quần áo, cầm cái áo khoác màu đen ra tới đầu gối, đi tới trước mặt Hà Văn Hạo khoác lên cho hắn, quét nhẹ một vòng bả vai, lơ đãng nói: ngày hôm qua không biết Hạ Tuyết tiểu thư thế nào. Hà Văn Hạo nghe không lên tiếng, chỉ tự mình sửa lại ống tay áo. Đi thôi, đến hiện trường cao ốc. Vâng, 3 giờ chiều nay chúng ta chuẩn bị mở cuộc họp báo với các phóng viên công bố mọi chuyện. Sau khi họp xong chúng ta đến bệnh viện thăm người thân của nạn nhân. 8 giờ tối đi thăm Hy Văn tiểu thư. Đi thôi. Vẻ mặt Hà Văn Hạo lạnh lùng quét qua như trận gió, đi ra khỏi phòng. Tạ Anna đau lòng nhìn bóng lưng hắn, nghĩ tới đêm qua Hạ Tuyết vẫn không vào được, khó tránh khỏi tiếc nuối. Cô bé Hy Văn một mình ngồi trên giường bệnh, cầm một ly sữa nóng, vừa uống vừa nhìn mẹ mặc áo ngủ, áo khoác rất dày, sáng nay papa sai người đưa tới. Đầu tóc dài đêm qua không gội giống như kẻ ngốc. Ngồi bên giường bệnh, cầm dao nhọn và quả táo, vừa nhìn bầu trời ảm đạm ngoài cửa sổ, vừa gọt trái cây, vừa gọt vừa ngây ngốc nói: hôm nay lạnh đấy, có phải mùa đông sắp tới không nhỉ? Hy Văn không dám đáp lời của cô, sau đó nhìn mẹ ngây ngốc gói hết vỏ quả táo, đặt trong cái đĩa thủy tinh xinh đẹp, rồi đem quả táo ném trong thùng rác. Ôi trời ơi! Hy Văn có chút khó chịu cắn môi nhìn mẹ. Mẹ, con có thể dễ dàng tha thứ cho IQ của mẹ thấp hơn con, nhưng con không thể tha thứ IQ của mẹ thấp hơn heo. Điều này thực sự so với chuyện tối hôm qua mẹ dầm mưa, không gội đầu, làm người ta khó chịu đấy. Con muốn ăn quả táo cơ mà. Ừ, mẹ gọt cho con nhé. Con muốn ăn táo thì đơn giản thôi. Hà Tuyết lấy thêm quả táo, nhưng táo bị mình gọt hết. Cô à một tiếng ngạc nhiên. Táo của mẹ đâu rồi? Tất cả ở trong thùng rác cái kia. Hy Văn lập tức để ly xuống, không nhịn được nhìn mẹ. Mẹ, giúp cô mẹ bị sao thế? Phiền quá. Có phải mẹ gây gổ với cha không đấy? Cha của con không chịu gây gổ với mẹ. Cả mắt Hạ Tuyết đỏ lên nhìn Hy Văn, lại rơi nước mắt. Cha con không muốn gặp mẹ. Con biết hôm qua cha không muốn gặp mẹ, vậy hôm nay mẹ đi tìm cha là được mà. Hy Văn cảm thấy người này rất ngốc, không nhịn được trừng mắt nhìn mẹ. Đúng thế, hôm nay đi tìm cha con. Hạ Tuyết nhìn đứa con gái có chỉ số IQ cao giống cha, ngây ngốc nói. Nhưng nếu cha không muốn gặp mẹ thì phải làm sao? Hy Văn thở dài cau mày nhìn cô. Nếu hôm nay cha không muốn gặp mẹ, ngày mai tìm tiếp. Phim thần tượng không phải nói thế ư? Nếu yêu một người phải có da mặt thật dày chứ. Nếu cha không gặp mẹ, bố ngày mẹ làm phiền cha. Về đến khi nào cha gặp mẹ mới thôi. Hạ Tuyết có chút lo lắng. Nếu như làm như thế, cha chán ghét mẹ thì làm thế nào? Hy Văn nhún vai. Mỗi một chuyện đều có hai mặt mà, hoặc là thành hoặc là bại. Ý ra còn tốt hơn so với việc mẹ gọt táo, vứt quả táo để lại vỏ thế này. Hạ Tuyết cắn môi, con người trừng to nghĩ tới những lời này. Hy Văn cảm thán nhìn bà mẹ ngốc nghếch. Anh Hậu ơi, con nghĩ mẹ không phải là một người không có đầu óc mà. Mẹ giống như một cây cỏ dại rồi đấy. Con sợ lời nói dối lòng của cha à? Con tin cha yêu mẹ mà. Sao câu này nghe quen thuộc thế nhỉ? Hạ Tuyết quay đầu nhìn con gái. Đây không phải là câu mẹ thường nói cho con nghe đấy à? Lúc đó là mẹ gạt người. Mẹ! Hy Văn bị chọc giận gần chết nhìn mẹ. Thôi được rồi, mẹ đi công ty tìm cha con. Hạ Tuyết vừa nghĩ tới mình muốn gặp Hà Văn Hạo, trong lòng có chút xúc động, mặt lập tức ửng hồng không nói nữa. Cô đứng lên vội vàng dùng nước nóng rửa mặt gội đầu, đi tới trước tủ treo quần áo nho nhỏ trong phòng bệnh VIP, kíp một tiếng, mở cửa hai cánh. Nghĩ tới ngày hôm qua Hàn Thị xảy ra chuyện không vui, liền chọn cái áo len cổ chữ V, màu lá cọ bó sát người, quần dài ống rộng màu lá cọ, và một áo khoác da màu lá cọ, bộ mái tóc xoăn dài, xách cái túi xách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.